Đạo tâm trùng ma, chương 1278, cầu hôn, góc truyện audio.com. Trong lòng Mộc Thanh Loan lúc này tràn ngập nghi hoặc, cái này không chỉ là Tần Thiếu Phong có được thần thông có thể tiêu diệt tâm ma đơn giản như vậy, hơn nữa càng là bởi vì Tần Thiếu Phong có thể tiến vào trong cơ thể người khác, giúp người khác tiêu diệt tâm ma. Cái này nếu để cho những cường giả đã ngoài sử thi cảnh kia biết chuyện này, như vậy cho dù giá trị con người Tần Thiếu Phong cao tới đâu, cũng sẽ có vô số cường giả đến cướp muốn Tần Thiếu Phong hỗ trợ. Phải biết rằng tu sĩ ngoài sử thi cảnh phải đối mặt khảo nghiệm lớn nhất đó là tâm ma, dù sao cường giả tu luyện đến sử thi cảnh người nào không phải đồ cổ tu luyện vô số năm tháng, ở trên người bọn họ tất nhiên là có vô số chuyện xưa, mà mỗi một cái chuyện xưa đều có thể diễn sinh tâm ma, cho nên thời điểm mỗi khi tu vi tăng lên, sẽ có tâm ma khảo nghiệm. Hơn nữa chuyện trí nhớ càng là khắc sâu, sinh ra tâm ma cũng liền càng nghiêm trọng, rất có thể cuối cùng không thể thành công tiến giai, ngược lại là thân tử đạo tiêu, cho nên tu sĩ bình thường thậm chí đều sẽ hung hăng áp chế tu vi của mình, không để cho mình tăng lên, nhưng mà cho dù như vậy, cũng vẫn là có thời điểm không áp chế được, hơn nữa càng là áp chế, đợi đến thời điểm đột phá, bắn ngược cũng liền càng lớn. Cho nên nếu sử thi cảnh đã ngoài tu sĩ đã biết Tần Thiếu Phong có như vậy năng lực có thể vì bọn họ ở độ thiên kiếp thời điểm tiêu diệt cuối cùng tâm ma, như vậy Tần Thiếu Phong nhất định là sẽ trở thành toàn bộ sử thi cảnh đã ngoài cường giả trong mắt tối được hoan nghênh tồn tại. Cũng đang là vì như vậy, Mộc Thanh Loan nhìn về phía Tần Thiếu Phong trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Nàng không nghĩ đến một tu sĩ truyền kỳ cảnh tam giai nho nhỏ, vậy mà có thần thông như vậy, chẳng qua Mộc Thanh Loan tuy rằng rất muốn biết Tần Thiếu Phong đây là thần thông gì, chẳng qua Mộc Thanh Loan vẫn không hướng Tần Thiếu Phong mở miệng, chỉ chậm rãi đứng lên, hướng về Tần Thiếu Phong đi tới, ở thời điểm đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Đa tạ ngươi, ha ha, khách khí rồi, hai ta ai với ai, ngươi nói như vậy không phải quá khách khí. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Mộc Thanh Loan nói cười ha ha nói, đương nhiên, một bên nói còn một bên thật cẩn thận nhìn Mộc Thanh Loan, sợ nữ man long này sẽ đột nhiên ra tay, phải biết rằng Tần Thiếu Phong tiến vào thức hải của Mộc Thanh Loan đi tiêu diệt tâm ma cho nàng, chính là hiểu biết rất nhiều bí mật của Mộc Thanh Loan. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Mộc Thanh Loan hung hăng lườm Tần Thiếu Phong một cái, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Được rồi, dù sao chỉ cần ngươi không đem chuyện nhìn thấy nói ra ta cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Đa tạ ngươi giúp ta vượt qua thiên kiếp mà ta cũng phải rời đi, về phần nói Thanh Loan đế triều thì tặng cho ngươi là được. Yên tâm, Thanh Loan đế triều có một phân thân của ta, chờ thời điểm ngươi cho rằng có thực lực đi tiếp quản Thanh Loan đế triều thì đi tiếp quản là được. Mộc Thanh Loan sau khi nói xong, thân hình chợt lóe liền biến mất ở trước mặt Tần Thiếu Phong, đi kêu một cái tiêu sái, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Chẳng qua Mộc Thanh Loan này biến mất không thấy, Tần Thiếu Phong lại trợn tròn mắt, phải biết rằng Tần Thiếu Phong giúp Mộc Thanh Loan, đó chỉ là vì về sau Đại Tần Vương Triều có thể thuận lợi vào chú Thanh Loan tinh, nhưng mà Mộc Thanh Loan này lại trực tiếp đem Thanh Loan đế triều tặng cho Tần Thiếu Phong, phần lễ. Góc truyện audio.com, vật này thật sự quá lớn, làm cho Tần Thiếu Phong cũng có chút ngượng ngùng tiếp nhận. Chẳng lẽ đây là phí ngậm miệng trong truyền thuyết? Tần Thiếu Phong nói với chính mình, lập tức lại là hắc hắc cười lên, mặc kệ có phải bởi vì mình thấy được nhiều bí mật như vậy của Mộc Thanh Loan hay không, mới làm cho Mộc Thanh Loan đem Thanh Loan đế triều giao cho mình, coi là phí ngậm miệng của mình, dù sao Thanh Loan đế triều này là của Tần Thiếu Phong rồi, như vậy mục tiêu Tần Thiếu Phong muốn chinh phục cái Thanh Loan tinh này chính là tiến một bước thật lớn. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không thể hiện tại liền đi tiếp nhận toàn bộ Thanh Loan đế triều, dù sao thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại còn không đủ để vô địch tại trên Thanh Loan tinh này, phải biết rằng Mộc Thanh Loan chính là cường giả sử thi cảnh, thủ hạ của nàng không có khả năng không có cường giả truyền kỳ cảnh cửu giai, mà cường giả như vậy tự nhiên là sẽ không dễ dàng thần phục Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong phải chờ tới thời điểm có thể có đủ thực lực áp đảo tất cả, mới có thể đi tiếp nhận Thanh Loan đế triều. Nhìn thấy Mộc Thanh Loan rời đi, Tần Thiếu Phong lại ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục bắt đầu hấp thu long mạch khí của Thánh Sơn này hẳn lên, lúc trước có mặt Mộc Thanh Loan, Tần Thiếu Phong ngượng ngùng quá phận, hiện tại Mộc Thanh Loan này đã rời đi, như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có chút cố kỵ, điên cuồng hấp thu lần nữa, lúc này hắn lại cảm nhận được vận số chân long cường hãn rồi. Tuy rằng vận số chân long hiện nay mới khôi phục một chút lực lượng, nhưng chỉ là như vậy, lại đã làm cho Tần Thiếu Phong có vận khí to lớn, bằng không Mộc Thanh Loan dựa vào cái gì đem Thanh Loan đế triều đưa cho Tần Thiếu Phong, tất cả cái này đều là bởi vì vận khí vận số chân long mang đến cho Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là phải cực lực khôi phục lực lượng của vận số chân long. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không dám làm quá đáng, không đem long mạch khí trong Thánh Sơn này cắn nuốt sạch sẽ, vẫn là để lại không ít long mạch khí. Chẳng qua toàn bộ dược thảo cùng linh dược trên Thánh Sơn này đều đã bị hai người bọn Tần Thiếu Phong, Mộc Thanh Loan chia cắt cũng không có bất cứ giá trị gì nữa, về sau ai muốn đến thì đến, dù sao Tần Thiếu Phong sẽ không đến nữa, nơi này đối với tăng trưởng thực lực của Tần Thiếu Phong đã không còn bao nhiêu tác dụng. Cho nên Tần Thiếu Phong quyết định trở lại Đại Khuê Hoàng Triều tại trong Thánh Sơn này luyện chế nhiều linh dược như vậy, sau khi Tần Thiếu Phong phỏng đoán sẽ đi, bằng vào những đan dược này tu luyện một đoạn thời gian, đạt tới truyền kỳ cảnh tứ giai vẫn là không có vấn đề. Mà sau khi đạt tới cảnh giới truyền kỳ cảnh tứ giai, Tần Thiếu Phong cảm thấy mình tại Thanh Loan Tinh này hẳn là không có địch thủ rồi. Thân hình chợt lóe, Tần Thiếu Phong liền hướng về phía Đại Khuê Hoàng Triều bay đi, bởi vì thực lực tăng vọt khiến cho tốc độ của Tần Thiếu Phong lại gia tăng không ít, chỉ dùng không đến 3 canh giờ thời gian, Tần Thiếu Phong trở về đến Đại Khuê Hoàng Thành, về tới Đại Tần Đan Phường của mình, mà Đại Tần Đan Phường này có Chu Chi Cơ tọa chấn, ngược lại không có chuyện gì xảy ra. Tần Thiếu Phong về tới hậu viện của Đại Tần Đan Phường, vừa muốn nghỉ ngơi một chút, Chu Chi Cơ liền đã đi đến, sau khi thấy Tần Thiếu Phong lập tức liền hai mắt sáng ngời, hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tần Đại, gocchuyenaudio.com, sư, ngài rốt cuộc đã trở lại, thật đúng là tốt quá, ngài xem, đây là ích khí đan ta gần đây luyện chế có đạt tới tiêu chuẩn của ngài hay không? Sau khi nói xong, Chu Chi Cơ liền lại hướng Tần Thiếu Phong đưa qua một cái bình ngọc, Tần Thiếu Phong cũng không để ý, lấy đến nhìn một chút, nói với Chu Chi Cơ. Không tồi, lại có tiến bộ rồi, tiếp tục nỗ lực lên. Đúng rồi, Thanh Phượng Nha đầu kia đâu? Ta về đến thời gian dài như vậy, còn không đến hầu hạ bản công tử. Chu Chi Cơ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức liền vỗ đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Xem cái trí nhớ này của ta vừa rồi chính là muốn nói cho Tần Đại Sư ngài chuyện này, Thái tử Đại Thương Hoàng Triều đến Đại Khuê Hoàng Triều chúng ta hướng tiểu công chúa cầu thân, lúc này Thánh Thượng đang cùng Thái tử Đại Thương Hoàng Triều kia thương lượng chuyện này. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Chu Chi Cơ nói cau mày, lập tức hướng về Chu Chi Cơ hỏi. Khôi Thiên Lang kia là ý tứ gì? Thật muốn Thanh Phượng gả cho Thái tử cái gì kia sao? Thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại đã đủ để trấn áp Khôi Thiên Lang, cho nên tự nhiên là không cần kiêng kỵ bất cứ chuyện gì nữa, trực tiếp liền hô thằng tên họ Khôi Thiên Lang. Chu Chi Cơ cũng không ở trên chuyện này dây dưa, sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, liền nói với Tần Thiếu Phong. Thánh Thượng ngược lại không có ý tứ này, chỉ là toàn bằng ý tứ bản thân tiểu công chúa, nếu tiểu công chúa thực thích Thái tử Điện Hạ Đại Thương Hoàng Triều, như vậy Thánh Thượng tự nhiên là sẽ không phản đối. Tần Thiếu Phong nghe xong Chu Chi Cơ nói, không nói cái gì nữa, lập tức liền bay hướng về Hoàng Cung của Khôi Thiên Lang, mà bởi vì Tần Thiếu Phong nay ở Đại Khuê Hoàng Thành đã sớm là tồn tại mọi người đều biết, cho nên thị vệ Đại Khuê Hoàng Triều tự nhiên không ngăn cản Tần Thiếu Phong, trực tiếp để cho hắn tiến vào Hoàng Cung, đi tới trên nghị sự đại điện. Khôi Thiên Lang đang ngồi ở trên long tọa, bỗng nhiên thấy Tần Thiếu Phong từ bên ngoài đi đến, bên trong hai mắt chợt lóe tinh quang, trong lòng nhất thời dùng mình, một lần này lại thấy Tần Thiếu Phong, hắn vậy mà phát hiện Tần Thiếu Phong càng thêm sâu không lường được, hắn truyền kỳ cảnh ngũ giai này ở trước mặt Tần Thiếu Phong giống như chính là có khác nhau một trời một vực, căn bản là không thể đánh đồng, điều này làm cho trong lòng Khôi Thiên Lang khiếp sợ không thôi. Ha ha, Tần huynh đệ đã trở lại, người đâu, mau ban thưởng ngồi. Khôi Thiên Lang sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong đi đến, lập tức liền nói với Tần Thiếu Phong, cái này không chỉ vì thực lực của Tần Thiếu Phong, càng là bởi vì luyện đan thuật của Tần Thiếu Phong, nếu không có linh đan của Tần Thiếu Phong, Đại Khuê Hoàng Triều không có thực lực như hôm nay, cho nên Khôi Thiên Lang mới có thể đối với Tần Thiếu Phong khách khí như thế. Tần Thiếu Phong nghe xong Khôi Thiên Lang nói, cười cười cũng không khách khí, trực tiếp đi tới mặt trước nhất của đại điện, ngồi ở trên ngai vàng thị vệ đưa đến, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên đứng ở chính giữa đại điện kia, chỉ thấy thanh niên này thân hình cao lớn cân xứng, bộ dạng kêu một cái anh tuấn, hơn nữa một thân tu vi cũng đạt tới truyền kỳ cảnh nhị giai, so với thái tử Khôi Anh của Đại Khuê Hoàng Triều cũng lợi hại hơn không ít, mà người này tự nhiên là Đại Thương Hoàng Triều thái tử Thương Vân. Thực lực Đại Thương Hoàng Triều so với Đại Khuê Hoàng Triều cường đại hơn, nếu đặt ở trước kia, Đại gocchuyenaudio.com, Thương Hoàng Triều sẽ không đem Đại Khuê Hoàng Triều đặt ở trong mắt, chỉ là mấy ngày gần đây tới nay, thực lực Đại Khuê Hoàng Triều lại là nhanh chóng tăng lên, đã đến trên vị trí cùng Đại Thương Hoàng Triều chạy song song, lúc này mới làm cho Đại Thương Hoàng Triều đối với Đại Khuê Hoàng Triều coi trọng hẳn lên. Mà chuyện thứ nhất Đại Thương Hoàng Triều làm chính là để cho Thái tử Điện Hạ của bọn họ đến hướng Đại Khuê Hoàng Triều cầu hôn tiểu công chúa Khôi Thanh Phượng Thánh Thượng yêu quý nhất, vốn Thương Vân này là không muốn, chẳng qua ở sau khi gặp được tiểu công chúa Khôi Thanh Phượng, Thái tử Điện Hạ Đại Thương Hoàng Triều này lại là lòng tràn đầy vui mừng, đối với chuyện này cũng là 10 phần đồng ý. Tần Thiếu Phong sau khi đánh giá Thương Vân này một phen, liền đem ánh mắt rời về phía Khôi Thanh Phượng đứng ở một bên. Cách chương.